Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, tiểu thủ đoạn. Suy suy tương đương, cái kia hình bầu dục hình cầu phía trên sáng lên bảy thải quang mang. Bên trong mơ hồ có vô số khí lưu ở bên trong lưu truyền. Va chạm, hoàn du, khối cầu này cũng không có tuôn ra rất khủng bố khí tức. Chỉ là càng ngày càng sáng, càng ngày càng chướng mắt, rầm rầm rầm tương đương, cửu thiên chi thượng đột nhiên tiếng sấm mãnh liệt. Lục Ly một bên lui nhanh, một bên hướng trên không trung nhìn lại, hắn nhìn thấy vô cùng dọa người một màn, cửu thiên chi thượng đột nhiên xuất hiện từng đạo lôi đình. Vẫn là thất thải lôi đình, từng đạo khoảng chừng người lớn như vậy lôi điện gào thét mà xuống. Truy đuổi hình bầu dục hình cầu mà đi, ầm ầm ầm ầm tương đương, lôi điện trọng trọng phách dưới. Trong nháy mắt đem hình bầu dục hình cầu phụ cận một dặm phạm vi không gian cho bao phủ đi vào. Khoảng chừng mấy trăm đạo thất thải lôi điện đánh xuống, kia một dặm phạm vi sở hữu hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt bị oanh thành cạn bã. Biến thành than cốc, Lục Ly đã lui lái đi vài dặm xa. Nhưng này lôi điện đánh xuống lúc, hắn vẫn là bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, nằm trên đất, thất thải thần lôi đánh xuống mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Loại khí tức kia để Lục Ly sâu trong linh hồn tuôn ra vẻ sợ hãi. Lục Ly cảm giác coi như hắn chiến lực mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Một khi bị thần lôi bao phủ, hắn cũng đem thịt nát xương tan. Cặn bã cũng sẽ không thừa. Cũng như cái kia vô đồng hầu hài. Cái kia vô đồng hầu hài vốn định hướng mặt đất chui vào tránh né. Nhưng lôi điện thoáng cái đánh xuống hắn thân thể bỗng chốc bị trấn áp. Hai chân mềm đều không thể di động. Cuối cùng bị mấy đạo lôi điện đánh xuống. Thân thể biến thành cặn bã. Xương cốt đều không có còn lại. Kinh khủng tương đương, Lục Ly thần niệm quét tới. Hiện bên kia một mảnh trụi lùi, nguyên bản có một ít cỏ dại cùng cây cối. Giờ phút này bên kia loại trừ một mảnh cháy đen bên ngoài không còn có cái gì nữa. Ngươi không sao chứ? Cổ trưởng lão bay vụt mà đến. Đứng tại Lục Ly bên người quét Lục Ly một chút. Hắn nhíu mày hỏi, ta không phải để ngươi ở bên kia ở lại sao, vì cái gì chạy đến tới bên này? Lục Ly lau đi khóe miệng tiên huyết. Giải thích nói, bên kia xuất hiện rất nhiều chu nho, ta bị cái này chu nho truy sát, chạy trốn tới bên này, đa tạ trưởng lão cứu giúp, bị đuổi giết. Cổ trưởng lão nhướng mày, có chút kinh nghi chỗ hỏi, ngươi bị cái này vô đồng hầu hài truy sát ngàn dặm không chết, giống như cái kia vô đồng hầu hài. Cánh tay còn bị xoắn nát là ngươi làm. Ách, Lục Ly nội tâm chấn động. Hắn hiện thổi nghiêu bức, có chút thổi lớn. Cái kia vô đồng hầu hài chiến lực thế nhưng là rất mạnh. Cổ trưởng lão sẽ không nhìn không ra. Không nói nhưng so sánh thần giới đại năng đi. Chí ít so với bình thường thượng bảng thần linh mạnh hơn. Lục Ly bị cái này vô đồng hầu hài truy sát ngàn dặm không chết, còn có thể phế đi cánh tay của hắn. Điều này nói rõ Lục Ly chiến lực đã so với bình thường thượng bảng thần linh mạnh a. Lục Ly mới hơn 30 tuổi, phi thăng không bao lâu, lại có thể có được nhưng so sánh thượng bảng thần linh chiến lực, cổ trưởng lão làm sao có thể không kinh nghi. Lục Ly não hải nhanh chuyển động, hắn biết rất nhiều chuyện sợ là vô pháp giải thích. Cái kia vô đồng hầu hài thực lực mạnh như vậy, cánh tay hắn bị xoắn nát điểm này là vô pháp giải thích. Hắn chỉ có thể cắn răng nói ra. Hồi trưởng lão, ta còn có một số tự vệ tiểu thủ đoạn. May mắn đã thương hắn. Đương nhiên giống như không phải trưởng lão kịp thời đuổi tới, ta khẳng định đã chết. A, cổ trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lục Ly lại có mạnh như thế chiến lực. Hắn mục quang tại Lục Ly bên ngoài cơ thể chiến giáp quét tới, có chút gật đầu nói, trên người ngươi chiến giáp cũng không tệ lắm, phẩm thần khí bên trong đều xem như không tệ mặt hàng. Ầm ầm tương đương, phía đông truyền đến tiếng nổ. Cổ trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, ngươi tiến vào của ta không gian thần khí bên trong đi. Đối thiên huyễn hàn đâu, ở bên kia. Lục Ly chỉ vào một cái phương hướng. Cổ trưởng lão lấy ra một cái bảo tháp bộ dáng thần khí. Quang mang lóe lên đem Lục Ly thu vào. Lục Ly hiện quang mang lóe lên đã tới một tòa trống rỗng đại điện bên trong. Đại điện nơi hẻo lánh ngược lại là đặt vào mấy cái giá sách. Bày biện mấy trăm quyển thư tịch. Lục Ly không dám đi đi loạn. Xếp bằng ở đại điện nơi hẻo lánh lấy ra thuốc chữa thương nuốt vào. Ông tương đương, sau một lát, không gian có chút ba động thiên huyễn hàn bị thu vào đây. Nhìn thấy Lục Ly máu me khắp người, vội vàng quan tâm hỏi ý kiến hỏi, Ly ca người thế nào là đan tiểu thư bọn người ra tay, không phải. Lục Ly lắc đầu nói ra, là một cái chu nho thích khách, con mắt không có con ngươi. Độ cùng lực lượng rất là dọa người. Không phải trưởng lão giúp ta mà nói. Ta đều đã chết. Không có con ngươi chu nho. Thiên huyễn hàn hơi biến sắc mặt nói ra. Lại là vô đồng hầu hài. Thần khí các đắc tội cái gì thế lực lớn mời được vô đồng hầu hài đối thần khí các xuất thủ nhưng là. Muốn trả giá cự đại đại giới. Không có vài tỷ thần nguyên đoán chừng không mời nổi. Vài tỷ. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn kỹ càng hỏi thăm thoáng cái vô đồng hầu hài tình huống. Nội tâm 10 phần xác định hẳn là Lăng Vạn Kiếm xuất thủ. Bằng không bình thường người không có như vậy thủ bút, lần này vô đồng hầu hài mục tiêu hẳn là hắn. Vận khí không tệ tương đương, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn giờ phút này tiến vào cổ trưởng lão không gian. Thần khí bên trong. Dù là phía ngoài vô đồng hầu hài lại nhiều cũng không gây thương tổn được hắn. Cổ trưởng lão thiên lôi dẫn uy lực thế nhưng là phi thường dọa người. Ông tương đương, Lục Ly chữa thương một lát. Hắn hiện không gian lần nữa song gió nổi lên. Tiếp lấy bốn cái tiểu thư xinh đẹp bị truyền tống vào đây. Ếch, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn quét qua. Đôi mắt lại đều sáng lên. Bởi vì hai cái tiểu thư xinh đẹp đều rất là chật vật. Hai cái này tiểu thư bên trong áo bào đều bị chấn bể. Chỉ còn lại phía ngoài nhuyễn giáp. Mấu chốt là nhuyễn giáp chỉ là che lại hai ngọn núi cùng bờ mông. Rất nhiều địa phương đều bại lộ ở bên ngoài. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đập vào mắt là một mảnh trắng bóng da thịt Giang Liên Tuyết liền tại. Bên trong, nàng áo bào cũng bị làm vỡ nát. Rất tự hào hai ngọn núi theo khía cạnh thế mà có thể nhìn thấy một nửa. Mặt trên còn có vết máu. Nhìn biệt dạng mê người cùng kích thích. Nhìn cái gì vậy lại nhìn đào mắt chó của các ngươi. Giang Liên Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Lập tức nổi giận đùng đùng trừng mắt Lục Ly hai người. Đan tiểu thư trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Cũng lạnh băng băng nhìn qua Lục Ly nói ra. Xoay người đi, nếu không đào mắt chó của các ngươi. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn liếc nhau. Hai người nhếch miệng quay người đi qua ngồi xếp bằng. Bên kia một vị không có thụ thương tiểu thư vội vàng nói. Liên Tuyết tỷ, Mộng Ngọc tỷ, các ngươi mau đưa chiến giáp ẩn vào trong thân thể. Ta cho các ngươi chữa thương. Đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo. Giang Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên càng đỏ. Trừng Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn hai mắt nói. Không đổi, đan tiểu thư minh bạch Giang Liên Tuyết cố kỵ. Nàng dừng một chút cầm trường kiếm đi đến Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đằng sau. Dùng kiếm chỉ lấy Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đầu nói ra. Liên Tuyết người cứ việc chữa thương thay quần áo. Nếu không các người đợi lát nữa làm sao ra ngoài a các người yên tâm hai người bọn họ nếu dám nhô. Ra thần niệm, hoặc là nhìn lén, ta đánh chết bọn hắn. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Bọn hắn thật không có nhìn lén tâm tư. Bất quá phía sau hai cái đại mỹ nhân. Cứ như vậy cởi trống trơn. Cảnh tượng như vậy không khỏi quá hương diễm đi, tốt a tương đương. Giang Liên Tuyết cùng một vị khác tiểu. Thư nghĩ nghĩ, cắn răng tướng chiến giáp ẩn vào trong thân thể. Thoáng cái toàn thân đều lộ ra ánh sáng trên không trung. Bất quá hai người ngược lại là phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra một chút y phục che khuất trọng yếu bộ vị. Nhưng mà, vào thời khắc này, bên trong không gian đột nhiên có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy năm đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong, chính là Long Vân Hải, Long Vấn Thiên bọn người. Long Vân Hải, Long Vấn Thiên bọn người sau khi đi vào, vừa vặn đứng tại Giang Liên Tuyết bọn người tiền phương, vài đôi con mắt liếc nhau một cái, toàn bộ con mắt đều nhanh trợn to. Tiếp lấy bên trong vang lên hai đạo tiếng rít chói tai âm thanh. A, nghe được tiếng thét chói tai, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn bản năng quay đầu, vừa hay nhìn thấy Giang Liên Tuyết cùng hai vị một cái tiểu thư bắn lên. Hai cỗ mang huyết thân thể mềm mại tại từ dưới đất bật lên mà đi. Bốn cái bị máu nhuộm đỏ bé thỏ trắng trên không trung dập dờn lắc lư. Hình tượng này đem Lục Ly hai người thấy choáng. A Long Vân Hải mấy người các ngươi đồ lưu manh. Ta giết các ngươi. Đàn tiểu thư lại như một cái bị kinh sợ bị hù thỏ bay đi. Vung lên kiếm đối Long Vân Hải chém bổ xuống đầu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.